Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, bì bì tiến hóa bì bì mực. Nếu là đổi lại chưa thành hoàng trước đó Diệp Hiên, muốn chém giết thánh giả, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng, coi như hắn dùng hết sở hữu thần thông, tối đa cũng liền miễn cưỡng làm bị thương thánh giả. Tựa như ngày đó hắn cùng Hoàng Cực Thánh Chủ giao đấu, dựa vào Thanh Liên Tam Sinh Đồng cùng Tuế Nguyệt Đao, khó khăn lắm mới chém tới Hoàng Cực Thánh Chủ 2000 năm thọ nguyên. Bất quá, chỉ là 2000 năm thọ nguyên, đối với Hoàng Cực Thánh Chủ mà nói, bất quá là vết thương nhỏ thôi. Khi hắn nghiêm túc về sau, Diệp Hiên cũng không phải là đối thủ. Nếu không có lúc ấy Trương Nhược Hư đuổi tới, Diệp Hiên không thiếu được muốn nhờ hệ thống phó bản lực lượng để né tránh Hoàng Cực Thánh Chủ công kích. Nhưng bây giờ lại là khác biệt. Diệp Hiên thực lực đã xuất hiện thành gấp trăm lần tăng thêm. Tôn giả, ở trước mặt hắn, chính là miểu sát đối tượng. Thánh giả, cũng bất quá để cho hắn tốn nhiều một chút công phu thôi. Bởi vậy, làm bì bì thao túng vô song đế viêm đánh trúng tên kia thánh giả về sau, tên kia thánh giả hoàn toàn không chống cự nổi vô song đế viêm khủng bố nhiệt độ cao. A, ở đó tên thánh giả tiếng kêu thê lương bên trong, thân thể của hắn dần dần hóa thành hư vô. Vô song đế viêm không ngừng vui sướng toát ra. Tên này thánh giả trên thân phần lớn tu vi, tất cả đều bị ngọn lửa bên trong bì bì thôn phệ không còn. Nấc, làm tên kia thánh giả hoàn toàn biến mất về sau, vô song đế viêm phát ra một tiếng ợ một cái. Chợt, bóng người màu vàng xuất hiện lần nữa. Bì bì, bì bì mực, kỳ lạ âm thanh vang lên. Bì bì lần nữa đông thoáng một phát, rơi vào Lâm Dương trên đầu. Nhưng lần này, cũng là bị bì bì đè trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Ai nha, bì bì, ngươi thay đổi nặng, cái kia giảm béo á. Lâm Dương nói thầm một tiếng, chậm rãi bò lên, theo bản năng hướng phía bì bì nhìn sang, thấy một lần phía dưới, hắn nhất thời sợ ngây người. Lúc này bì bì căn bản không phải hắn quen thuộc bộ dáng, mà là biến thành một người cao ước chừng ba tấc. Nhưng đầu vẫn như cũ cùng Pikachu một dạng, thân thể nhưng là loài người quái vật. A, bì bì, ngươi như thế biến thành như vậy. Lâm Dương ngẩn ngơ về sau, ầm ỉ lên. Nghe được Lâm Dương âm thanh, Diệp Hiên quay đầu nhìn bì bì một chút, ánh mắt bên trong bôi qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này bì bì lại còn có thể thôn phệ người khác tu vi, từ đó tiến hóa tự thân. Bất quá Diệp Hiên cũng chỉ nhìn bì bì một chút, liền không ở chú ý. Kế tiếp, theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, hết cái này tới cái khác thánh giả bị Diệp Thiên Vũ đẩy lên Diệp Hiên trước mặt. Những cái kia thánh giả, không ngoài dự tính, đều chết tại Diệp Hiên trong tay. Diệp Hiên tất cả giống như thần thông tất cả đều xuất hiện, hoặc sử dụng diệt thế kiếm quyết cùng vô song tam sinh đồng tử phối hợp, hoặc sử dụng vô song đế viêm, vô tận thiên viêm tổ hợp, lại hoặc là tuế nguyệt đao, cùng thần tượng phần thiên quyết đệ nhất trọng ảo nghĩa, dưỡng thần kiếm khí phối hợp với nhau. Tóm lại, Diệp Hiên đã đem những này thánh giả trở thành hắn nếm thử các loại thần thông, ảo nghĩa lẫn nhau đến bia ngắm. Còn dư lại Đại Ninh lão tổ bọn người tự nhiên thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. Nhưng tiếc là Đại Ninh lão tổ bọn người dù không cam lòng đến đâu, phẫn hận đi nữa đều không có tác dụng gì. Lại là mấy tên thánh giả bị Diệp Hiên chém giết. Hôm nay tới đây hỏi tội thánh giả bên trong, chỉ còn lại có Đại Ninh lão tổ một người còn sống sót. Mà bị Diệp Hiên giết nhiều như vậy thánh giả bên trong, bì bì cũng thừa cơ lại thôn phệ hai cái, để cho nàng Pikachu đầu hoàn toàn biến mất không thấy. biến thành loài người khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, yêu nhiều vô cùng. Chỉ bất quá, Bì Bì dù là thôn phệ ba thánh giả, lại như cũ chỉ có ba tấc lớn nhỏ thân hình, trong miệng phát ra âm thanh, cũng chỉ là theo Bì Bì, biến thành Bì Bì mực. Giờ đến phiên ngươi, Đại Ninh lão tổ, Diệp Hiên không thấy đã biến thành tuyệt thế tiểu mỹ nữ Bì Bì mực. Ánh mắt rơi vào Đại Ninh lão tổ trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục